Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, xuân tới rồi nhân thần cộng phẫn. Nương, cùng Trần Đại Thành phân nói về nhà, bước vào viện môn liền thấy Lưu Thị đang ngồi ở trong viện phách sai. Vội vàng buông xuống giỏ đi ra phía trước, đã về rồi. Quên nhi mới vừa ngủ, người cũng đói bụng một ngày. Trong phòng bếp nhiệt khoai lang đỏ. Mau đi ăn đi, phách xài động tác không có tạm dừng. Lưu Thị một bên tiếp tục phách làm củi gỗ, trong miệng không quên dặn dò, nương, ta không đói bụng, ngài, hôm nay thấy tứ đệ sao? Thử hỏi hỏi, nhớ tới kia khối ngọc bội, mà thế giao trong lúc nhất thời lại là có chút mặt đen, tứ nhi. Không gặp, hai ngày trước ta làm hắn đi đem nhà ta kia nửa mẫu đất thu thập ra tới. Chờ loại điểm củ cải cùng cải trắng qua mùa đông. Hôm nay hắn sợ là đi rút thảo đi. Nghe vậy gật gật đầu không có đáp lời. Xoay người đi vào trong phòng. Bế lên cái sọt ngủ say trẻ con. Trên dưới cẩn thận mà đánh giá một phen. Lúc này mới xuyên thấu qua hơi hơi hỗn độn xiêm y phát hiện này tiểu hài tử của phía dưới thế nhưng. Dài quá viên huyết trí. Ở giữa xương quai xanh phía trên. Nhìn qua dị thường tươi đẹp. Đông Thành Thanh Sở phân ra tới kia hai gian nhà ở sân Tây Sườn. Vừa lúc nghiêng đối với Mạc Thế Giao phòng cửa sổ, đôi tay ôm ngực đứng ở thỉnh thoảng lậu gió lạnh phía trước cửa sổ. Mạc Thế Giao một đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Thành Thanh cửa phòng. Đáy mắt gợn sóng hơi liễm, suy xét đến nếu là nháo đến Lưu Thị nhớ tới này cha. Lại không tránh khỏi thương tâm một phen, nàng lại là cảm thấy không thể nhẫn tâm tới. Bóng đêm dần dần dày, rốt cuộc nhìn đến kia đáng khinh thân ảnh có chút lén lút mà thoán vào nhà. Trong lòng một tiếng hừ lạnh, mà thế giao nhanh chóng quyết định để chân ra cửa, Đông Thành Thanh. Ngọc bội giao ra đây, ở hắn đóng cửa lại một khắc trước xuất hiện ở ngoài cửa. Một chân hoành phóng, ngăn trở cửa, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía trong phòng kia lược hiện kinh ngạc người thấy mà thế giao vẻ mặt. Không tốt. Đề cập ngọc bội hai chữ, người sau trên mặt càng là hoảng loạn chi sắc chợt lóe. Bắt lấy khung cửa tay run lên, phản ứng lại đây đó là đột nhiên đẩy môn, dưới tình thế cấp bách cư nhiên tính toán trực tiếp cho nàng một cái bế môn canh. Ánh mắt nhíu lại, nguyên bản còn ở ngoài cửa thân mình lăng sinh sôi mà chen vào tới một nửa. Mà thế giao tay trái khuỷu tay vừa nhấc, bay nhanh để ở kẹt cửa gian. Tay phải nắm tay thẳng tắp chiều trước mặt Đông Thành Thanh cầm tiếp đón mà đi. Khái, một tiếng, Đông Thành Thanh kia khẽ nhếch nói thẳng tiếp bị đánh đến hợp tới rồi một khối. Trên dưới hàm răng va chạm thanh giòn xinh vang lên, cũng may không cắn đầu lưỡi. Bắt lấy môn tay cũng là rụt trở về, một kích đắc thủ. Đem bên tay phải khép lại một nửa cánh cửa chiều đối diện một phách. Nguyên bản sắp đóng lại một phiến môn tức khắc mở rộng ra. Bên ngoài tối tăm ánh sáng chiếu xạ vào nhà, đem Đông Thành Thanh kia xanh mét sắc mặt ánh cái rành mạch. Này nước chảy mây trôi liên tiếp động tác xem đến Đông Thành Thanh đầy mặt khiếp sợ. Liền hàm răng va chạm sở mang đến đau ý đều tạm thời quên mất tới rồi một bên. Nhà mình tam tẩu gì thời điểm biết này một bộ, đơn bạc thân ảnh đi bước một tới gần. Mà kia cao lớn nam nhân chỉ phải đi bước một lui ra phía sau. Thẳng đến đụng ngã sau lưng ghế. Ghế bị đá đến cái bàn hạ. Kia thân ảnh bị ngã xuống ghế chân một chán. Một cái thu chân không kịp thân mình chiều sau một ngưỡng. Phần eo vững chắc mà đánh vào góc bàn thượng. Lập tức, hét thảm một tiếng thanh ở vang lên một khắc trước vững chắc bị đổ ở trong cổ họng. Mà thế giao tiến lên trước một đi nhanh. Duỗi tay sinh sôi che lại kia thống khổ chu lên thanh. Ngữ khí âm lãnh vô cùng, người nếu kêu tới nương, kia liền không chỉ là làm ngươi trả lại ngọc bội đơn giản như vậy. Ngô ngô, buông tay, tam tẩu, người một phụ nhân ra, như vậy tiến vào ta trong phòng cũng không chê e lệ. Rốt cuộc hồi qua thần, Đông Thành Thanh không hổ là làm ta quen làm. Trong mắt vừa chuyển, đó là kéo ra đề tài, một cái quả phụ cường sấm chú em phòng. Này nói ra đi xác thật là kiện thực làm người nan kham sự. Đáng tiếc, Mạt Thế Giao lại cứ không đem ngoạn ý nhi này đương hồi sự. Ngọc bội lấy ra tới. Nếu không, đừng trách ta kéo ngươi đi từ đường. Lại lần nữa ra tiếng cảnh cáo. Mạt Thế Giao ẩn ẩn cảm thấy chính mình kiên nhẫn đã gần khô kiệt. Cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nếu không phải bận tâm Lưu Thị, nàng nơi nào sẽ đối này tâm thuật bất chính nam nhân một nhẫn lại nhẫn. Ngọc bội, tê, người nói gì ngọc bội? Ta sao hiểu được ngươi nói kia gì ngọc bội? Bên hông đụng phải góc bàn đau đến xuyên tim, lại thấy Mạt Thế Giao khẩn bắt lấy chuyện này không buông khẩu. Đông Thành Thanh đảo hút khí lạnh, cường tự chấn định mà mở miệng, biết quên nhi trên người kia khối ngọc bội chỉ có chúng ta bốn người. Cha ta ốm đau ở nhà, Đại Thành ca chưa bao giờ đặt chân trong thôn một bước. Ngươi là xuẩn tới rồi nhân thần cộng phẫn sao? Châm chọc cười, nhìn Đông Thành Thanh kia vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng. Mạt Thế Giao hận không thể trở lên đi tấu hắn một quyền. Kia thì thế nào, người này bà nương giảo hoạt thật sự, không phải tưởng độc chiếm sao? Còn chỉnh đến bản thân rất cao thượng dường như, ta không lấy kia mới kêu xuẩn. Hừ, không có bị chọc thủng xấu hổ. Ngược lại là vẻ mặt đúng lý hợp tình, này mặt dày vô sỉ trình độ thẳng dậy người vô án tán dương, cầm đi nơi nào. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi nếu là không chịu nói, chúng ta đây liền trực tiếp đi thôn trưởng nơi đó nói lý đi. Úc, ngươi cùng Lương lão gia tử ra kia con dâu cả dương mây tía. Quan hệ tựa hồ không tồi, trước đây ta còn gặp ngươi từ nàng trong viện ra tới đâu. Chính cân nhắc, cuối cùng một câu nói đến một nửa liền im miệng. Khi nói chuyện, Mạt Thế Giao bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm trước mặt Đông Thành Thanh, dương mây tía ba chữ. Vừa ra, người sau quả nhiên hoảng sợ. Khác còn hảo, nhất không dễ chọc chính là kia Lương lão gia tử. Lần trước bởi vì thiếu dương mây tía nửa cân thịt heo chưa cho. Bị kia trở mặt vô tình bà nương kéo Lương lão gia tử ra tới. Hắn còn không làm người bắt được gì hiện hành đâu, đã bị người áp tới rồi Lưu Thị trước mặt, nếu là làm kia cực độ bênh vực người mình lão gia hỏa hiểu được chính mình cùng hắn con dâu có một chân, hắn bảo đảm, nhất có hại tuyệt đối là chính mình. Ngươi sao hiểu được chuyện này? Vội vàng vung đầu, đem trong lòng khủng hoảng đè xuống, lúc này mới nhớ tới chất vấn Mạt Thế Giao, nhà mình này tam tẩu sao gì đều hiểu được. Thật con mẹ nó gặp quỷ. Ngươi, dù sao ta cấp bán. Thấy người sau hoàn toàn không có muốn trả lời hẳn ý tứ. Chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện mà trừng mắt nhìn mắt Mạt Thế Giao. Muộn thanh mở miệng nói, bán. Mạt Thế Giao tiếng nói để cao mấy cái decibel. Bán cho ai, bán bao nhiêu tiền, ở thôn nhi đầu thấy được một người liền bán. Ta sao hiểu được là cái nào? Liền bán 40 văn, cảm nhận được nàng cả người âm lệ. Đông Thành Thanh rụt rụt cổ, trong mắt ục ục chuyển, rốt cuộc bán nhiều ít. Ngươi không nghĩ nói đúng không? Vừa lúc quá hai ngày ta muốn đi một chuyến Lương gia. Hừ lạnh một tiếng, thấy kia tặc hề hề bộ dáng, Mạt Thế Giao liền biết người này ở giải dối thành. Bán 70 văn tổng được rồi đi. Hoán hận mà dùng ánh mắt xẻo nàng, Đông Thành Thanh cắn răng, nguyệt thượng trống rỗng, cuối mùa thu hàn khí ở ban đêm đặc biệt làm cằn, một mình đứng ở rào tre trong viện. Ngẩng đầu nhìn thẳng bầu trời kia cong tàn nguyệt, hốc mắt đột nhiên một trận chua xót, chớp chớp mắt, xả ra một mặt cười nhạt, Mạt Thế Giao lần đầu muốn trải vuốt rõ ràng chính mình hiện tại đến tột cùng quá chính là ngày mấy. Hết chương.